Hoa hồng cappuccino không hẹn mà gặp, tình yêu dịu dàng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2:46. Trên đường về nhà, anh im lặng đến lạ. Tôi đoán là anh ấy có vẻ đau lòng một chút, vì lo lắng cho bạn cùng nhà. Tôi cảm thấy mình nên an ủi anh ấy. Thật ra, mối tình đầu không có kết quả là chuyện bình thường. Không phải có câu châm ngôn như này sao? Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến. Tôi quay sang nhìn anh với nụ cười thân thiện trên môi. Anh ấy nhìn tôi ý cười nửa miệng rồi nói một cách nhàn nhã. Đã 11 năm rồi mà vẫn chưa có, điều này có phần đáng xấu hổ. Tôi ngượng ngùng cười, đúng là có chút lâu ha. Hở, không đúng, anh ấy nói 11 năm. Điều đó có nghĩa là anh ấy vốn đã không thích ô nhiễm rồi sao? Nhận thức này khiến tôi cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Khóe miệng anh ngày càng nhếch lên. Tại sao em có vẻ rất vui khi thấy tôi độc thân? Bên cạnh truyền đến lời nói mang theo ý cười của Tống Dực Bạch. Đúng, tôi hạnh phúc về điều gì? Tôi quay lại định tranh luận, nhưng lại bắt gặp đôi mắt đen kịt của anh ấy. Anh nhìn tôi, cảm xúc trong mắt anh dần trở nên nồng đậm. Như thể bên trong có điều gì đó sắp hiện ra. Tôi hoảng hốt và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Lúc này đèn đỏ đã hết. Tống Dực Bạch cũng không nhìn tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm và giả vờ như không quan tâm. Không phải sống độc thân còn vui hơn treo cổ trên một cành cây sao? Vậy sao? Lời nói không nghe ra cảm xúc gì của Tống Dực Bạch từ bên cạnh nhẹ nhàng truyền đến. Vậy em có người mình thích chưa? À, tôi buột miệng thốt ra mà không kịp phản ứng. Lúc tôi kịp phản ứng thì Tống Dực Bạch đã dừng xe rồi giục tôi xuống xe. Đi thôi, tôi liếc nhìn khung cảnh xa lạ này và hỏi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Siêu thị, sau khi anh xuống xe đứng ở đầu xe đợi tôi đi cùng. Tôi ngoan ngoãn bước đến gần anh. Cho nên em có người mình thích chưa? Trên đỉnh đầu giọng nói của Tống Dực Bạch lại vang lên. Tại sao anh ấy lại kiên trì như vậy? Không có, ban đầu tôi chỉ muốn đối phó với anh. Không ngờ anh lại nghiêm túc trả lời. Được, tôi, khó hiểu. 7. Đây là lần đầu tiên tôi đi siêu thị kể từ khi đến Lan Thành. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đi siêu thị với một người đàn ông không phải người thân của mình. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ấy đẩy xe đẩy qua nhiều khu vực khác nhau trong trung tâm thương mại một cách dễ dàng. Anh hay đến đây thường xuyên à? Anh nhặt một hộp sườn bỏ vào xe đẩy. Ừ, mỗi tuần đều đến. Anh ấy dừng lại. Nhưng kể từ khi em đến thì là 2 lần một tuần. Tôi, có phải anh ấy đang trách tôi ăn quá nhiều không? Vậy nên từ giờ trở đi, em phải đi với tôi mỗi tuần một lần. Tôi sững sờ một lúc rồi vô thức hỏi. Nếu tôi không đi cùng anh thì tôi sẽ không có cơm ăn sao? Đôi mắt anh hơi cụp xuống. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Không đến mức, chỉ là phải húp cháo mà thôi. Húp cháo? Vậy thì không được. Những món ăn do Tống Dực Bạch làm là những món hợp khẩu vị nhất mà tôi từng ăn. Tôi cười bất đắc dĩ. Vậy vẫn là chúng ta cùng đi thì hơn. Trước đồ ăn ngon thì sự tôn nghiêm chẳng là gì cả. Rồi việc đi siêu thị với anh mỗi tuần một lần đã trở thành một trong những việc tôi phải làm hàng tuần. Sau khi mua sườn, anh ấy hỏi tôi có muốn ăn gì không? Tôi mở miệng bắt đầu nói hươu nói vượn. Khoai tây chiên, coca, cay cay. Anh cau mày, ăn ít đồ ăn vặt thôi. Tôi, dù nói vậy nhưng cơ thể anh lại thành thật đẩy xe tới khu đồ ăn vặt. Anh ấy lấy một gói khoai tây chiên vị dưa hấu từ trên kệ hàng và hỏi tôi. Là vị này sao? Không đợi tôi trả lời. Anh lại nói một câu. Quên đi. Sau đó mỗi gói khoai tây chiên anh đều lấy một vị. Tôi, việc mua cay cay cũng vậy. Tống Dực Bạch chất đầy một xe đầy các loại cay cay của các nhãn hiệu khác nhau. Tôi nuốt nước bọt. Hôm nay tôi đã gặp thần tài khi đi ra ngoài. Lúc về, Tống Dực Bạch tay trái cầm một túi rau, tay phải một túi đồ ăn nhẹ đi trước, và tôi đang uống coca ở phía sau với vẻ mặt nhàn nhã. Cảm giác được chăm sóc thực sự gây nghiện, đặc biệt là được chăm sóc bởi một người đàn ông như Tống Dực Bạch. người biết nấu ăn, ổn định về mặt cảm xúc và không hút thuốc. Khi Trung Thu đến gần, chú Tống đến, nhưng thay vì tìm Tống Dực Bạch, chú ấy lại tìm tôi. Tôi nhìn chú Tống với nụ cười trên môi và hỏi, chú Tống, chú tìm cháu có việc gì sao? Chú Tống cong mắt cười, An An, cháu cảm thấy Dực Bạch thế nào? Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dực Bạch hiện lên trong đầu tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên. Tống Dực Bạch rất giỏi. Anh ấy không chỉ biết nấu ăn mà còn rất đẹp trai. Vậy thằng bé có làm gì cháu không? Tôi thấy mắt chú Tống dần sáng lên. Như đang chờ mong điều gì đó. Không, chú Tống đừng lo lắng. Chúng cháu chỉ là bạn cùng nhà bình thường thôi. Hơn 4 tháng, hai đứa ngày đêm ở bên nhau. Không có chuyện gì xảy ra sao? Bác Tống cau mày hỏi không ngừng. Tôi, chú ước gì điều gì đó sẽ xảy ra với chúng cháu sao? 8. Chú Tống, chú đừng lo lắng. Trong 4 tháng con và Tống Dực Bạch sống cùng nhau. Chúng con hoàn toàn trong sạch và không có chuyện gì đáng lẽ không nên xảy ra cả. Chú Tống đột nhiên thở dài. Vẻ mặt buồn bã. Làm sao có thể bảo chú yên tâm chứ? Chú chỉ sợ nó không có hứng thú với phụ nữ. Tôi, chú Tống, Tống Dực Bạch kỳ thật cũng rất bình thường. Nhưng chú Tống lại bất lực lắc đầu. Hiển nhiên là không tin. Tôi không thể nói với chú Tống rằng Tống Dực Bạch đang thầm yêu người khác. Nhưng nếu tôi là một bậc cha mẹ và thấy con mình đã độc thân hơn 30 năm, có lẽ tôi cũng sẽ nghi ngờ như vậy. Buổi tối về nhà, tôi thấy phòng Tống Dực Bạch hơi mở. Đây là lần đầu tiên tôi thấy phòng anh mở cửa. Nghĩ đến buổi trưa chú Tống nhờ tôi hỏi xem trong lòng Tống Dực Bạch rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, tôi gõ cửa phòng anh ấy. Gõ mấy lần cũng không có phản hồi. Tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Vừa mở cửa, tôi đã đụng phải Tống Dực Bạch vừa mới tắm xong từ phòng tắm đi ra. Mái tóc ngắn của Tống Dực Bạch còn đang nhỏ nước. Áo choàng tắm rộng thùng thình được buộc tùy tiện. Cơ ngực rắn chắc lộ ra từ yết hầu gợi cảm của anh. Tôi không khỏi nuốt khan. Vừa định tiếp tục nhìn xuống, tôi đã bị giọng nói trầm thấp của Tống Dực Bạch cắt ngang. Sao em lại vào đây? Trong lòng nhất thời cảm thấy tiếc nuối. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tống Dực Bạch, tôi nhận ra ánh mắt vừa rồi của mình quá tia n trụi. Mặt tôi chợt nóng bừng. Tôi vội quay người đi. Đây là cảnh hiện trường xã hội gì thế này? Tôi giả vờ ho nhẹ. Ừ, chú Tống hôm nay đến đây. Chú ấy nói gì làm một ít bánh hoa quế thơm ngọt bảo tôi đưa cho anh ăn thử. Tôi đặt bánh quế trên bàn bên ngoài. Lát nữa anh có thể ra ngoài lấy. Nói xong không đợi anh trả lời, tôi chạy biến về phòng. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình không dám mở cửa. Tôi để lại cho em một ít canh. Em ra ngoài uống đi. Giọng nói dịu dàng của Tống Dực Bạch từ ngoài cửa truyền đến. Bên trong còn mang theo vài phần của sự quan tâm. Tôi hướng về phía cửa nói lớn. Được rồi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài uống sau. Ngoài cửa không có động tĩnh gì. Tôi nằm trên giường nhớ lại cảnh tượng K1 trên thích vừa rồi. Tôi không khỏi thở dài trong lòng. Tống Dực Bạch có thân hình thật tuyệt vời. Không biết khi chạm vào có cảm giác thế nào. Sau Tết Trung Thu, thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Nhóm của chúng tôi đã ký một hợp đồng lớn vào ngày hôm đó và quản lý đã mời chúng tôi đi ăn vào tối hôm đó. Tôi đã bảo trước với Tống Dực Bạch rằng anh ấy không cần nấu ăn cho tôi. Đến tối, vì không khí tại hội trường quá vui vẻ, trước sự xúi dục của đồng nghiệp, tôi không kìm được và uống quá nhiều. An An, mật khẩu nhà cậu của cậu là gì? Đồng nghiệp tốt nhất của tôi. Thiến Thiến lo lắng hỏi. Tôi biết, tôi giơ tay lên cười ngu ngơ. Loay hoay tìm cách xuống bấm mật khẩu. Cạch, cánh cửa đã được mở. Khuôn mặt đẹp trai của Tống Dực Bạch xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cười tâu toét và vui vẻ gọi anh ấy. Tống Dực Bạch, đôi lông mày đẹp trai của anh khẽ cau lại. Đôi mắt đen tối sầm và nói lại với giọng lạnh lùng. Để cô ấy cho tôi. Sau đó tôi rời khỏi vòng tay của Giang Kỳ rồi rơi vào vòng tay ấm áp của Tống Dực Bạch. An An say rồi, không mời hai người vào nhà được. Tống Dực Bạch thô bạo ra lệnh đuổi Giang Kỳ và Thiến Thiến ra ngoài. Thiến Thiến sửng sốt một lúc rồi mới kịp phản ứng. Đây là túi của An An. Đôi mắt của Tống Dực Bạch lóe lên. Anh thì thầm vào tai tôi một cách quyến rũ với giọng nói trầm thấp. An An, lấy túi. Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi. Tôi cười ngốc nghếch. Được rồi. 9. Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường rồi vào bếp pha cho tôi một cốc nước mật ong. An An, ngoan ngoãn uống cái này đi. Tống Dực Bạch một tay ôm tôi. Một tay đưa cốc lên miệng tôi. Nhẹ nhàng dỗ dành. Nước mật ong có vị ngọt, ấm và thơm. Anh ấy lấy ra một chiếc khăn ấm từ đâu tới và cẩn thận lau mặt cho tôi. Vẻ mặt anh nghiêm túc và dịu dàng. Ánh mắt như đang nhìn người mình yêu. Tôi nắm tay anh, chớp đôi mắt to và nhìn anh cười ngốc. Tống Dực Bạch, anh thật đẹp trai. Đôi mắt đen láy của anh sáng lên vì lời nói của tôi. Đôi môi mỏng xinh đẹp hơi nhếch lên. Anh cúi xuống nhìn tôi dịu dàng. Đẹp thế nào? Trong giọng nói của anh có một chút quyến rũ, như có thể lay động trái tim của người khác. Tôi không kìm được, đưa tay ôm lấy mặt anh mà cười khúc khích. Đẹp hơn Giang Kỳ. Giang Kỳ là ai? Giang Kỳ, anh ấy là quản lý của nhóm chúng tôi. Là người vừa đưa em về phải không? Tôi suy nghĩ kỹ rồi gật đầu. Ừ, anh ấy đẹp trai phải không? Một giây tiếp theo, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất. Đôi mắt trở nên lạnh lùng. Tôi nói cho anh biết, dù anh ấy chỉ mới 29 tuổi nhưng khả năng quản lý và chuyên môn của anh ấy rất tốt. Và anh ấy rất đẹp trai. Dáng người chuẩn và khuôn mặt thì không chê vào đâu được. Nếu anh thực sự muốn tìm một người nào đó, anh phải tìm một người xứng đáng với mình như anh ấy. Không có người đàn ông nào khác đủ tốt cho anh đâu. Tôi đang nói chuyện một mình mà không hề nhận ra sắc mặt của Tống Dực Bạch đã cực kỳ u ám. Ai nói với em là tôi thích đàn ông? Giọng nói của Tống Dực Bạch lạnh như băng. Từng lời thốt ra. Ha ha, chú Tống đoán được rồi. Ai bảo chú không thấy anh yêu ai? Tôi đã trực tiếp phản bội chú Tống mà không hề nghĩ tới điều gì. Đừng nói cho ai khác biết. Đây là bí mật giữa chúng ta. Nói xong tôi đưa tay ra làm dấu bí mật. Sau đó tôi nói chuyện rất nhiều với Tống Dực Bạch. Tôi có một thói quen kỳ lạ khi say rượu là thích trò chuyện với người khác. Và đó là loại không quan tâm người khác sống hay chết. Tối hôm qua nghĩ đến những lời hổ báo đó khi tôi kéo Tống Dực Bạch nói. Tôi thực sự muốn đào hố chôn mình. Hãy im đi. Tôi tự tát vào miệng mình. Tống Dực Bạch buổi sáng gọi tôi dậy ăn sáng. Tôi mất rất lâu để chuẩn bị tinh thần mới dám ra ngoài. Trên bàn ăn, Tống Dực Bạch vẫn hành động như thường. Không có gì bất thường. Tôi lấy hết can đảm để nói. Xin lỗi. Tối qua tôi say rượu và nói bậy. Anh đừng bận tâm. Tống Dực Bạch thậm chí còn không buồn nâng mí mắt lên. Bình tĩnh nói. Ừ, lòng tôi nặng trĩu. Chẳng lẽ anh ấy tức giận và muốn đuổi tôi ra ngoài? Giây tiếp theo anh lại nói. Lát nữa tôi sẽ đưa em đi làm. Tôi vội xua tay. Không, không, tôi tự đi được. Tôi muốn đi siêu thị nên tiện đường. Anh đứng dậy, cất bát đờ ĩa rồi đi vào bếp mà không cho tôi cơ hội nói gì. Ổn thôi. Cách chương.